Vạn cổ chí tôn, chương 2824, không gian chữ vật, góc truyện audio.com, Tuyệt Thiên Hàn hừ mạnh nhưng không cưỡng cầu, biết Ngô Đại Thành không chết thì nỗi lòng Tuyệt Thiên Hàn bình tĩnh nhiều. Ân Trì hỏi, Thiên Hàn huynh, Ngô Đại Thành rốt cuộc là ai? Nếu huynh đã biết hắn giả mạo Lý Vân Tiêu vậy tại sao còn? Ân Trì nhìn đôi mỹ nữ song sinh, tuy sắc mặt hai mỹ nhân còn tái nhưng đỡ hơn trước nhiều. Tuyệt Thiên Hàn nói, không cần ngươi quan tâm. Ân Trì bị mất mặt lười hỏi tiếp, chốc lát sau Ngạo Vô Tâm từ bên dưới bay lên, hai tay chộp đầu đà béo gầy ném xuống sàn tàu. Hai người không chết chỉ bị trọng thương ngất xỉu, Ngạo Vô Tâm oán trách, Nam Khâu Vũ đại nhân xuống tay hơi nặng, Nam Khâu Vũ nói, lão phu cũng rất xấu hổ, Ngạo Vô Tâm nói, tuy đầu đà béo gầy hơi khùng điên chút nhưng bản tính không xấu, đại nhân thế là hơi lỗ mãng. Nam Khâu Vũ gật đầu, nói, lão phu thấy xấu hổ vì chưa đánh chết bọn họ. Đổi làm người khác đã sớm một trường đập chết rồi, xem ra lão phu vẫn còn kiêng kỵ Ngạo gia các người nên mới nương tay tha mạng cho họ. Lão phu mất tính công bằng, thật xấu hổ, Ngạo Vô Tâm, gạch nối, mọi người toát mồ hôi lạnh, Nam Khâu Vũ nói chuyện quá trực tiếp, nếu thật sự giết đầu đà béo gầy thì lớn chuyện. Ngạo Vô Tâm không biết nên nói cái gì, câm nín. Ngạo Vô Tâm kéo đầu đà béo gầy vào góc trị thương. Nam Khâu Vũ nói, tầng mây đã phá, đi bí tàng đi. Chiến hạm khởi động vô số trận pháp đột nhiên hóa thành một luồng sáng vọt tới trước. Biển mây mênh mông vô bờ đằng trước bị trận pháp rẽ ra thì không còn một áng mây, hoàn toàn biến hóa thiên địa. Tâm tình của mọi người dần tạo kích động, mấy ngàn người đứng nhưng ít có tiếng vang. Tia sáng bốn phía dần tối đi, rất nhanh đen như màn đêm, một mảnh hư vô, không trông thấy gì. Thần thức có thể kéo dài vô hạn tại đây, hoàn toàn không thăm dò được bất cứ thứ gì. Mục Trang nói, đã xác định nơi không sai. Nam Khâu Vũ xoay người nhìn Vạn Nhất Thiên, lúc này lão thành tiêu điểm của mọi người. Vạn Nhất Thiên kích động nói, không sai, chính là nơi này. Đại nhân hãy cho chiến hạm dừng lại. Nam Khâu Vũ lập tức ra lệnh dừng chiến hạm, ánh sáng đen lóe lên trong tay Vạn Nhất Thiên, một khối vuông bằng sắt nằm trong lòng bàn tay. Lý Vân Tiêu nhìn chằm chằm, giống y như cái giả ngày trước hắn lấy ra. Xem ra cáo giả này sớm làm cái giả mang theo bên người. Vạn Nhất Thiên ném chìa khóa lên cao, lão cũng bay lên, liên tục bâm các loại ấn quyết đánh vào chìa khóa. Tốc độ ấn quyết cực nhanh, để lại chuỗi tàn ảnh trên bầu trời như có hơn 10 vạn Vạn Nhất Thiên cùng thi chi nề. Chìa khóa từ từ mở ra, hình vuông, có bốn mặt đổ xuống bốn hướng như một đóa hoa lôi nở rộ. Bên trong có một luồng sáng bắn lên cao trăm trượng khuếch tán trên bầu trời như pháo hoa. Một vầng sáng lan tràn canh giờ, bầu trời đêm trở nên sáng ngời. Mọi người thế mới phát hiện mình đang trong không gian độc lập. Lúc trước thần thức không cảm giác được sự vật gì nên không biết tận cùng, giờ rõ ràng phát hiện không gian này dài rộng khoảng hơn 10 dặm, khắp nơi trôi nổi vài thứ. Có người la lên, bí tàng, quả nhiên là bí tàng chân long. Người đó nhìn giữa hư không gần đó có một vật chậm rãi trôi tới, là một hộp ngọc. Người mắt sắt thấy rõ phong ấn trên hộp không tầm thường. Nam Khâu Vũ quá to. Đừng nhúc nhích, thanh âm chợt nổ vang chấn tâm hồn mỗi người, làm những kẻ ham hờ muốn chạm vào đều biến. Góc truyện audio.com, sắc mặt bình tĩnh lại, sắc mặt Lý Vân Tiêu hơi kỳ dị, nhíu chặt mày. Tuy không gian này lớn nhưng không kỳ lạ chút nào, không có lực lượng gì thần thông. Trong đầu Lý Vân Tiêu vang lên giọng Sa Vưu, không đúng, không đúng. Sa Vưu phát hiện có điều lạ, đây tuyệt đối không phải long vực chỉ là một không gian chữ vật bình thường. Lý Vân Tiêu giật mình kêu lên, không gian chữ vật, Lý Vân Tiêu liền đoán được điều gì, cái gọi là bí tàng có lẽ chỉ là trong một huyền khí chữ vật. Nhưng không gian huyền khí không thể chứa sinh linh tiến vào. Sa Vưu hừ lạnh, có gì mà kỳ, không chừng ngày xưa huyền khí chữ vật cũng là đẳng cấp thánh khí, hoặc huyền khí này sớm mất đi chỉ còn lại không gian bất diệt vô số thời gian lắng đọng tự mình diễn hóa ra. Lý Vân Tiêu gật gù, suy luận của Sa Vưu rất có lý, dường như đúng thật là vậy. Sa Vưu than thở, báo hại ta mừng hụt nhưng được một thanh chân long chi kiếm cũng tốt rồi. Lý Vân Tiêu thầm nghĩ nếu nơi đây chỉ là một không gian chữ vật thì cái gọi là vạn linh chi địa ở đâu? Chẳng lẽ đúng như Nam Khâu Vũ nói, là thời không phản chiếu từ thượng cổ chiếu tới, không tồn tại trong thời gian hiện thời. Vạn Nhất Thiên rất kích động, lòng nhỏ máu. Vì trở về thương minh, Vạn Nhất Thiên bất chấp, đây là bí tàng tổ tiên vất vả truyền thừa xuống, mục lục thì chắc các vị đã xem rồi. Nam Khâu Vũ nói, đúng vậy, nhưng mấy thứ này đã bị phong ấn, không thể nghiên cứu bên trong có cái gì, thật khó chọn. Mục Trang nói, hay là vậy đi, gom hết mọi thứ lại, lần lượt giải phong rồi chọn sau, vậy là không lầm. Không được, Việt Thiên Hàn phản đối ngay. Lúc trước đặt ra quy định không như vậy. Lý Vân Tiêu là đệ nhất vũ quyết, có thể chọn trước nhưng không được giải Íp Hong ra nhìn. Việt Thiên Hàn thầm đắc ý và vui vẻ. Những hồng ấn này cực mạnh, không thể nhìn thấu bên trong chứa cái gì. Mọi người đều ủng hộ. Đúng, không thể giải phong. Bọn họ hơi kích động, cái kiểu người mù sờ voi thế này khiến họ có cơ hội rất cao lấy được thứ tốt, chọn trước không có ưu thế gì lớn. Mục Trang biểu tình cực kỳ khó xem, Việt Thiên Hàn nhấn mạnh lần nữa. Ha ha ha, mọi thứ làm theo quy định, không thể tùy ý sửa đổi, quy định không sai lệch. Việt Thiên Hàn dùng quy định đè người. Nam Khâu Vũ trầm ngâm, nghĩ đến Lý Vân Tiêu và cảnh thất gian dối, thế là gật đầu nói. Thiên Hàn đại nhân nói có lý, mọi chuyện cứ theo lời đã nói lúc trước, nhưng không thể giải phong mấy thứ này, sợ có một số thiên tài địa bảo hong ấn bên trong, nếu giải phong thì linh khí sẽ biến mất hết, vậy tổn thất lớn. Mục Trang, Ân Trì liếc nhau, tràn đầy bất đắc dĩ. Mục Trinh lắc đầu, diệu pháp linh mục cũng không nhìn nấu được bên trong. Lý Vân Tiêu lên tiếng, không thể giải phong cũng không sao, bản thiếu gia chọn đây. Lý Vân Tiêu mắt lóe tia sáng, quanh con ngươi có phù văn kỳ dị cuồn cuộn như có thể nhìn thấu phong ấn. Việt Thiên Hàn kinh kêu, ngươi có thể nhìn nấu phong ấn. Lý Vân Tiêu cười tủm tỉm nói, tam tạm, mọi người biến sắc mặt xoay tròn mắt, nếu nói bọn họ là người mù sờ voi mà có người khác thấy rõ ràng thì còn chọn gì nữa. Tất cả đồ ốt đều bị người ta chọn hết, huống chi người ta được quyền chọn trước. Ngươi, cái này, Việt Thiên Hàn đột nhiên cảm thấy gã tự bê đá đập trúng chân mình. Cách chương.